Chương 860, tẩy sạch một không. Cá chết lưới rách nghe được cái này đại cung phụng lời nói, Sở Phong Miên khỏe miệng bên trong lộ ra mấy điểm mỉa mai tiếu dung. Ngươi cho rằng ngươi có cùng sở mũ cá chết lưới rách tư cách sao? Sở Phong Miên nói xong, liền la vờ ơ y không có muốn tại cái này đại trưởng lão giao nói tiếp ý tứ, hắn tâm thần khẽ động, chiến long chi chảo lại lần nữa ngưng tụ ra. Cái này chiến long chi chảo, từ trên trời giáng xuống, cái kia đại cung phụng sắc mặt đều là lộ ra mấy điểm tức giận. Thân vị sinh tử đài giai đệ lục trọng luyện tâm chi cảnh nhân vật, hắn còn chưa từng có dạng này bị một tên sinh tử cảnh võ giả DU không để trong mắt qua. Hắn đột nhiên xuất thủ, một cỗ linh lực tại trước mặt, đột nhiên ngưng tụ trở thành một đạo bảy tầng bảo tháp, ngăn cản tại cái này chiến long chi chảo trước mặt. Vô dụng dãy rùa Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, chiến long chi chảo vô tình rơi xuống, cái này bảy tầng bảo tháp, tại trong nháy mắt chính là bị từ phá hủy. Cái này đại cung phụng thân thể, đều là bị chiến long chi chảo bao phủ. Tại một tiếng hét thảm bên trong, hắn thân thể lập tức bị chiến long chi chảo triệt để mẫn diệt. Chỉ tại nguyên chỗ, lưu xuống một đoàn huyết vụ, bị Sở Phong Miên một ngụm toàn bộ thôn phệ. Đại cung phụng chết phía dưới vô số võ giả, trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt phát sinh đây hết thảy. Ở nơi này trệ bên trong, vô số võ giả đột nhiên bừng tỉnh lại đây, nhao nhao đào tẩu. Cái này chút thiên tuyển thương hội võ giả, không còn có bất luận cái gì còn dám tại Sở Phong Miên trước mặt chống lại tâm tư, trong lúc nhất thời hoàn toàn tán đi, to lớn thiên tuyển thành bên trong, bây giờ chính là cơ hồ không có bất luận kẻ nào tồn tại. Sở Phong Miên cũng không có đi ly biết những cái kia chạy trốn võ giả, trong lòng bàn tay hắn khẽ động, cái kia chút vừa mới chỗ bị hắn chém giết võ giả, bon ở ho không giới bây giờ chính là toàn bộ rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay đi. Những lao tổ này từng cái ngược lại là có chút tài phú, bất quá cái này nho nhỏ tài phú theo Sở Phong Miên, căn bản vốn không bị hắn để ở trong mắt. Sở Phong Miên ánh mắt, nhìn về phía thiên tuyển thành trung tâm, một tòa to lớn vô cùng đỉnh viện, thân thể khẽ động trực tiếp bay đi. Tại đi tới cái này đỉnh viện phía trên, Sở Phong Miên đứng lơ lửng trên không, trong đỉnh viện võ giả đều là cũng sớm đã là nhao nhao trốn, chỉ lưu xuống cái này một tòa không đỉnh viện. Sở Phong Miên ngưng tụ linh lực, đột nhiên một trưởng hướng về phía dưới đỉnh viện oanh kích tới, chỉ gặp cái này nguyên một tòa đỉnh viện, đều là tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, bị nhổ tận gốc, nói thẳng bị bắt đầu. Từ cái này đỉnh viện dưới nền đất, một tòa to lớn vô cùng địa cung, đột nhiên xuất hiện, rơi vào đến Sở Phong Miên trong ánh mắt. Địa cung này, chính là từ cái kia thần tuyển lão tổ trong trí nhớ biết rõ, cái này thiên tuyển thương hội bảo khố chỗ. Tại toàn bộ thiên tuyển thương hội bên trong, chỉ có thiên tuyển lão tổ một người biết rõ bí mật bảo khố. Địa cung này phía trên, còn khắc họa có cực kỳ phức tạp cấm chế, ngoại trừ thiên tuyển lão tổ bên ngoài, không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải mở. Bất quá cái này nho nhỏ cấm chế, lại là không chút nào bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Hắn tâm thần khẽ động, một cố kiếm mang chính là đột nhiên ở giữa đâm tới. Âm âm toàn bộ địa cung cấm chế. Chính là tại một kiếm này trước mặt toàn bộ đều là bị triệt để hóa giải, Sở Phong Miên vung tay lên, tòa này địa cung đại môn chính là mở ra. Tại đại môn này về sau, chính là vô số linh thạch, chỗ trồng chất thành vô số sơn phong. Linh thạch này trồng chất thành sơn phong, liếc nhìn lại trọn vẹn là có ngàn vạn tòa nhiều, trong đó đại bộ phận điểm linh thạch đều là phẩm cấp không cao lắm, đều là một chút trung phẩm, linh thạch thượng phẩm. Mặc dù không bị Sở Phong Miên để ở trong mắt, bất quá cũng là bị Sở Phong Miên cùng nhau thu lấy, dù sao hắn cô động tài phú, cũng cần hao phí một chút tâm thần, đây cũng là một bút tài phú. Thu lấy cái này vô số linh thạch về sau, ở phía sau một tòa khác bảo khố, cũng là bị Sở Phong Miên trực tiếp mở ra, tòa này trong bảo khố trồng chất, là thành nu y linh dược. Các loại linh dược, toàn bộ trồng chất ở trong đó. Sở Phong Miên một chút quên tới, hắn ánh mắt bên trong ngược lại là có chút thất vọng, những linh dược này, đại đa số đều là một chút huyền cấp, địa cấp linh dược. Mặc dù số lượng rất nhiều, thế nhưng là đối Sở Phong Miên tới nói, lại là không có tác dụng gì. Bất quá Sở Phong Miên vẫn là mở ra không giới, tại đem cái này trong bảo khố tất cả linh dược, đều cho thu lấy đi. Tiếp xuống tòa thứ 3 bảo khố, trong đó đều là một chút vật liệu luyện khí, Sở Phong Miên cũng là hoàn toàn như trước đây, toàn bộ đều là mở ra không giới, đều cho đóng gói đi. Cái này ba tòa bảo khố tài phú, quả thực là đã so với vô số tông môn nội tình còn nhiều hơn nhiều, thiên tuyển thương hội vẹn vẹn sáng lập ngàn năm, có thể có như thế nội tình, ngược lại là đã không tệ. Bất quá Sở Phong Miên vẫn không có thỏa mãn, những tài phú này, đối Sở Phong Miên tới nói đều là vật ngoài thân, mặc dù giá trị cực cao, nhưng đối với hắn lại là không có bao nhiêu tác dụng. Sở Phong Miên lần này tới hủy diệt Thiên Tuyển Thương Hội, một là muốn cho cựu vực người trong thiên hạ một cái cảnh cáo, hai là vợ y là vì tìm kiếm luyện chế ngọc lộ phá mệnh đan dược tài liệu liệu mà tơ y cái này Thiên Tuyển Thương Hội tài phú, tuyệt không hội dừng bước như thế. Sở Phong Miên mở ra linh thức, quét mắt toàn bộ địa cung, đột nhiên chính là phát hiện, tại địa cung này chỗ sâu, còn ẩn tàng có một chỗ bảo khố. Cái này bảo khố cực kỳ thần bí, vẫn là lấy trận pháp đem bên trong khí tức, toàn bộ che giấu, để cho người ta liếc mắt nhìn qua, đều là rất khó nhìn thấy. Sở Phong Miên vừa mới lần thứ nhất linh thức liếc nhìn, đều không có phát giác được cái này bảo khố tồn tại, bây giờ lần này cẩn thận tìm kiếm, mới tìm được. Siêu siêu Sở Phong Miên thân hình lập tức chính là trong nháy mắt đi tới cái này bảo khố trước mặt, hắn một trưởng đánh vỡ cái này bảo khố đại môn, đột nhiên, vô số mùi thuốc, đều là xông vào mũi. Những loại mùi thuốc này, nói ít đều là thiên cấp linh mùi thuốc, trong đó thậm chí là đều có không ít thánh dược tồn tại. Tìm được Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm vui mừng, nơi này, hẳn là chính là Thiên Tuyển Thương Hội bên trong bảo khố. Ở trong đó đồ vật không nhiều, vẹn vẹn có 3 cái ngăn tủ, tại bên trong một cái trong hộp tủ, chính là bái phỏng cái này trồng linh dược. Những linh dược này, chỉ có một ít bộ điểm là thiên cấp linh dược, với lại đều là thiên cấp linh trong dược cực kỳ chân quý tồn tại. Mà còn lại bên trong đại bộ phận điểm, đều là thánh dược, trong đó một chút là bình thường thánh dược, một chút thậm chí đều là tại cựu vực bên trong cũng khó khăn tìm chi vật. Trong đó 4-5 loại, thình lình đều là Sở Phong Miên cần thiết chi vật, là luyện chế ngọc lộ phá mệnh đan bên trong thiết yếu chi vật. Tốt tốt hủy diệt Thiên Tuyển Thương Hội quả nhiên là có thu hoạch. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong đều là lộ ra mấy điểm hưng phấn, khi lấy được cái này chút thánh dược, Sở Phong Miên cơ hồ là đã muốn đem ngọc lộ phá mệnh đan dược tài liệu đều cho chuẩn bị hoàn tất. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, cơ hồ không có chút gì do dự, chính là đem cái này trong bảo khố hết thảy đều cho tẩy sạch không còn. Ngoại trừ linh dược, trong đó còn có một chút linh khí, gia thiên kỳ vật các loại, đều là giá trị cực cao chi vật. Rất nhiều siêu việt sinh tử lão tổ đều sẽ liều mạng tranh đoạt chi vật. Rất nhiều thứ, đối Sở Phong Miên tới nói cũng có thể sẽ dùng tới, hắn đã tới, tự nhiên đều là muốn tẩy sạch không còn. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.